15 năm chờ đợi chim di trú. Chương 1. Ngày 15 tháng 6 năm 1990, đang ngồi tại giảng đường đến dự lễ, Lily bị người phía sau vỗ vai. Cô quay đầu lại. Bùi Thượng Thiên mày đầm mắt to cười hì hì hỏi: Lily, cậu đoán ai sẽ thắng World Cup? Ngày 8 tháng 6, World Cup tổ chức tại Ý khai mạc. Lily đối với bóng đá không có hứng thú, nhưng cậu của cô lại là một người mê bóng. Từ lúc World Cup bắt đầu, tâm trạng thì trở nên hưng phấn. Đặt đồng hồ báo thức lúc nửa đêm dậy xem. Lily bị đồng hồ báo thức đánh thức, tỉnh giấc phát hiện cánh tay bị mũi chích vài đốt, cảm thấy ngứa ngáy vô cùng. Cô mơ mơ màng màng đi đến phòng bếp tìm nước hoa, thấy cậu nhỏ đang nghịch ngợm chiếc TV 14 inch trắng đen. Cô đi qua giúp đỡ, ngáp ngáp đem dây anten kéo xuống dưới điều chỉnh. Hình ảnh quả nhiên trở nên rõ ràng. Cậu nhỏ của cô còn chưa kết hôn nên bình thường cũng chẳng phân lớn nhỏ. Thấy nàng thức giấc, liền rủ cùng nhau xem. Thế là Lily ngồi xuống xem trận đấu được phát sóng trực tiếp đầu tiên, Argentina đối đầu Cameroon. Đội Argentina từng là quán quân. Cậu nhỏ chỉ ngón tay một người lùn trên màn hình, giọng điệu kích động nói cho Lily kia chính là vua bóng đá Diego Maradona, lại tiếp tục tức giận bất bình chỉ trích người châu Phi dã man phạm quy. Cô nhìn thoáng qua chàng trai ngã trên sân mang vẻ mặt đau khổ, tỏ ra thờ ơ. Dù sao cũng không ngủ được, Lily vào phòng lấy sách ngữ văn. Mấy ngày qua đều phải chép văn tự cổ. Cô ngẫu nhiên liếc mắt qua tivi, không hiểu sao trận đấu nhàm chán thế kia lại khiến cậu nhỏ tâm tình kích động. Sau đó, giọng nói sắc bén cuộn mạnh mẽ của phát ngôn viên thể thao Tống Thế vang lên bên tai. Đứa con của thần gió Claudio Paul Caminca vào sân chơi thay cho Ruggeri. Cô ngẩng đầu lên, chàng trai nhỏ gầy anh tuấn bên băng ghế dự bị thu hút ánh mắt của cô. Ngày hôm sau, Lily lật xem báo cáo hàng tuần của đài phát thanh và truyền hình ra được thời gian phát lại trận đấu. Mở TV màu phát lại trận kia, cô thấy anh đầu tóc vàng, thanh lịch, mang trên người bộ đồng phục màu xanh trắng đen xen của đội, từng bước chân khi chạy nhẹ nhàng linh hoạt. Anh ta quả không hổ khi mang danh hiệu đứa con của thần gió. Từ đó về sau, cô trở nên yêu bóng đá, yêu Argentina. Với một tình cảm nồng nhiệt sâu sắc, cô không dễ gì thích cái gì. Lily nhìn khuôn mặt đẹp trai của Bùi Thượng Hiên, nói ra 6 chữ: đương nhiên là Argentina. Tỏ đoán là nước Đức. Thiếu niên phấn khởi bừng bừng, miệng nói thật to, nở nụ cười tươi trái mắt. Lily quay người về trước, ý kiến bất đồng, không thể tán gẫu. Bùi Thượng Hiên lại vỗ vỗ bờ vai của cô. Cô đành phải quay đầu lại. Quay không, chúng ta đánh cược. Rõ, đánh cược nước Đức. Lily không hiểu Bùi Thượng Hiên hôm nay thế nào, vì sao cứ phải cùng chính mình tranh luận vấn đề này. Cô cứ 3 tuần ngồi cạnh anh một lần, ngoài ra thì không có gặp mặt. Lớp Lily và những lớp khác không giống nhau. Lớp cô giáo viên chủ nhiệm rất độc đáo, vì phòng ngừa nam nữ ngồi cùng bàn qua thời dễ dẫn đến vướng mắc những tình cảm không cần thiết, cho nên thầy chủ nhiệm nghĩ ra biện pháp cứ mỗi tuần thầy phiên người ngồi cùng bàn. Lily không cho là đúng, nhưng lại có bản tính vâng lời. Có đánh của Argentina. Cô nói một câu từ từ, không kịp hỏi anh tiền đặt cược là cái gì, thì lớp trưởng tuyên bố đại hội toàn trường bắt đầu. Tất cả yên lặng. Tiếng nói nghiêm khắc kèm với âm thanh microphone repeat đập vào màn nhĩ. Cô xoay người qua che lại lỗ tai. Ngày 8 tháng 7, Argentina thua nước Đức ngay trận chung kết. Anh chàng đứa con của thần gió, Lily thức bị ngừng thi đấu. Ống kính quay mỗi Claudio Paul Caminca, ánh mắt vắng vẻ khiến người ta không quên được. Vì vậy, Lily cũng thua Bùi Thượng Thiên. Trong thời gian trường học cho nghỉ hè, anh vừa chép bài tập nghỉ hè của cô, vừa đắc ý trêu cô. Cô nhướng nhướng lông mày, không cam chịu yếu thế, nói: tớ không nhớ được chúng mình đã nói qua tiền đặt cược. Bùi Thượng Hiên sửng sốt, thất vọng vì sai sót này. Anh nghiêng đầu nhìn Lily, liền cười lên: vậy được, cậu liền nhớ thiếu tớ tiền đặt cược đó. Cô thiếu tiền cược lần này, thiếu đến 15 năm. Lily vào cái tuổi 13 rưỡi là một cô nàng tự ti, cô không xinh, người trong nhà cũng nói cô bộ dạng xấu. Dần dà, Lily đối với bề ngoài chính mình từ buồn biến thành hoàn toàn bình thường, có chút đỉnh nước không sợ bể. Trước kia cô luôn không hiểu sao vì các cô mẫu giáo luôn cho những đứa trẻ khác đồ chơi mới nhất. Ở tiểu học, các bạn nam luôn nhất các bạn nữ khác lao động chân tay. Cho đến khi vào trường trung học cơ sở, cô mới biết mọi người ai cũng thích cái đẹp. Cô không trốn một chỗ mà buồn khóc nữa, ngược lại luôn nở nụ cười tươi, cho dù một góc nhỏ trong trái tim đã bị khoét mất. Thành tích học tập của Lily cực kỳ tốt, lớp chưa bao giờ để rớt hạng đầu bảng. Năm lớp 1 tiểu học có cuộc thi, cậu nhỏ giúp cô ôn tập toán học, sờ sờ đầu của cô nói: "Tiểu Ly, con gái không xinh đẹp thì phải nghĩ như thế nào trở nên thông minh hơn, không thì sau này chẳng ai thèm đâu." Cô nửa hiểu nửa không, đại khái là cậu muốn cô trở nên thông minh, như vậy cô sẽ nghiêm túc làm. Lily theo họ mẹ, bởi vì cô chẳng nhớ rõ bố mẹ đi hôm khi nào. Mẹ cô, Lê Mỹ Tình, mang cô về nhà ngoại, cho cô sửa họ. Có một lần, Lily moi được từ trong miệng cậu nhỏ, ba ruột cô họ Lu. Thì ra, tên cô lúc đó là Lily. Cô không để tìm thấy bất kỳ thông tin gì về ba mình ở nhà này. Lê Mỹ Tình từng chút đem tất cả vết tích đều xóa đi, nhưng Lily vẫn còn ở trước mắt bà. Sau khi vào trung học, Lily thường nghĩ mình có lẽ là cái gai trong tim của mẹ, luôn luôn nhắc nhở về hôn nhân thất bại của bà, nhưng bất đắc dĩ không thể nhấn gánh nặng này đi. Trẻ con tự ti mẫn cảm lại trưởng thành hơn những bạn cùng lứa. Lily chính là như vậy. Trong trường học, cô và các bạn nữ cùng nhau nhảy dây thun, tranh luận ban nhạc tiểu hổ. Ai đẹp trai, xì xào bàn tán bạn học nam là đó thích bạn nữ kia, cười vang lên. Nhìn qua không khác các mặt nữ quái đản của tuổi này, nhưng mà chỉ khi không có ánh mắt mọi người, Lily không bao giờ cười. Cô học ở bang nổi tiếng có nhiều nữ xinh đẹp, có người rảnh rỗi lén lúng từ tình dạng hoa khôi của bang. Có mấy người nằm trong lớp Lily, con gái xinh đẹp thường có sự cổ vũ rất nhiều, khi bầu ban cán sự cũng không ngoại lệ, chiếm được số phiếu rất cao, dễ dàng giành lấy chức vụ trưởng lớp, ủy viên tổ chức, ủy viên văn nghệ, toàn những chức vụ thoải mái nhẹ nhàng. Ngay cái chức lớp phó học tập đầu tiên cô được nhận cũng bị nữ sinh Khâu Nguyệt Dung nũng nịu một câu: "Đó không làm ủy viên lao động đâu." Dễ dàng đoạt lấy. Lily cười hào phóng, chịu khó nhẫn nhục làm ủy viên lao động. Đây là việc khổ sai, mỗi ngày đều phải kiểm tra mọi người quét xong mới được về nhà. Nữ sinh làm trực nhật còn tốt, còn nam sinh vừa tan học liền chuồn đi. Cô về đuổi chặn đường cũng không chỉ một lần hai lần. Trường học làm tổng vệ sinh, ủy viên lao động như cô ở trên bục giảng cố gắng động viên nam sinh nửa ngày, còn thua kém trưởng lớp xinh đẹp nói một câu nũng nịu. Giữa tuần tháng 6, lúc cùng Bùi Thượng Hiên đánh cược, Lily viết một thư từ chức, tạm biệt chức ủy viên lao động. Trường học xây dựng được 30 năm không lớn cũng không nhỏ, náo loạn một phen. Cô thật đúng là lập dị khác người, thầy chủ nhiệm Đào Hải Quy thấy ba chữ thư từ chức thì vạn phần kích động. Lúc này, tại phòng làm việc giáo viên đều truyền tay đọc một lần, kinh động đến cả hiệu trưởng. Ủy viên lao động này chức vụ nói lớn cũng không lớn, chính là cánh tay trái của đoàn đội, nhưng nói nhỏ cũng không nhỏ. Dù sao sự kiện bầu chọn ban cán sự tại trung học cơ sở năm 1990 là một sự kiện rất nghiêm túc. Hơn nữa trường học đều có ghi chép, cho nên chuyện này đều nháo nhào. Lily còn bị mời vào phòng hiệu trưởng. Thẩm hiệu trưởng mặt mũi hiền lành cười tít mắt, bộ dáng rất giống Phật Di Lặc mà Lily từng theo bà ngoại đi cúng qua. Cô ngồi nghiêm chỉnh trên ghế sofa tại phòng hiệu trưởng, đôi tay nắm chặt đặt ở trên đầu gối. Thẩm hiệu trưởng cầm phong thư từ chức của cô, đầu tiên khen ngợi nét chữ xinh đẹp. Lily ngẩng đầu lên toét mồm cười cười, trả lời cũng nhờ công lao của cậu nhỏ chỉ dẫn. Cùng Lily trò chuyện trước, thẩm hiệu trưởng tìm qua tình huống của Lily. Đối với sự bất minh của cô nàng 14 tuổi mà nói, từ chức là một thuật ngữ thuộc về thế giới người lớn. Nhìn cô bé xấu xấu tươi cười trước mặt này, hiệu trưởng không khỏi bị chấn động bởi ánh mắt lạnh lẽo của cô. Cuối cùng cũng đề cập chuyện vì sao cô muốn từ chức. Chức vụ này có người còn kêu gọi tốt hơn em. Lily thờ ơ nói. Hơn nữa, không có hứng thú. Vậy làm gì mới thấy thú vị? Đứng trước quan điểm của trẻ con trong thời kỳ nổi loạn thì nhìn cái gì cũng đều không thuận mắt. Mấy ngón tay xoắn xoắn lấy nhau. Cô cúi đầu phấn chấn, trong miệng không chút do dự đáp. Hiệu trưởng, đây là vấn đề về sự tự tin. Giai đoạn trước mắt, nhân cách của em chưa được định hình. Em không hy vọng chuyện này là từ nay về sau em đánh mất tự tin. Tiếp tục đảm nhiệm công việc ban cán bộ, làm cho em càng lúc càng thất bại, tiến tới hình thành nhân cách tự ti. Thẩm hiệu trưởng giật mình, trợn mắt há mồm. Đây là lời nói của học sinh năm nhất sao? Lily từ phòng hiệu trưởng đi ra, phát hiện Bùi Thượng Hiên đứng tại hành lang dưới cùng, dùng mũi chân di di trên đất vẽ cái gì. Cô chần chờ trong khoảnh khắc, quyết định đi đến người cùng bàn mỗi tuần mỗi tháng. Với chiều cao này của Bùi Thượng Hiên, trong lớp học được xếp ngồi bàn thứ ba, như vậy thì quá cao, hơn nữa hai mắt anh thị lực đều 1.5. Lily mỗi lần đổi đến ngồi cùng anh, không miệng oán thầm anh, không có lòng học tập, vậy mà được xếp ngồi trước, đúng là sỉ nhục giáo viên mà. Bùi Thượng Hiên y như người khác loài, đọc sách qua la đại khái, nhưng lại dễ dàng giành được cảm tình của thầy cô giáo. Lily không chịu phục, cũng vô dụng, bởi vì nam sinh này có vẻ ngoài thật đẹp. Cô không chỉ một lần nghe đến nữ sinh thảo luận lén trong lớp ai là nam sinh đẹp trai nhất. Mỗi lần đều nghe đến có người nhắc đến Bùi Thượng Hiên, cô đối với người mới mình cách 3 tuần ngồi một lần không mấy ấn tượng, nhưng tai nghe người khác bàn tán, tự nhiên cũng thấy nhìn thuận mắt. Bùi Thượng Hiên, cậu ở chỗ này làm gì? Lady đến trước mặt anh, hơi hơi ngửa mặt nói chuyện. Cái kia, cậu từ trước phải không làm gì tốt? Anh chàng lắp ba lắp bắp hỏi, ánh mắt lóe lên. Lily ngẩn ra, không khỏi thấy kỳ lạ vì sao anh lại đưa tới kết luận này. Này, cậu đi mình nâng cao quá đi. Vì anh từ chức, cười đến chết người mất. Bùi Thượng Hiên thầm nhẹ nhàng thở ra, miệng lầu bà lầu bầu. Lần trước, cậu bắt tớ làm trực nhật, tớ chạy thoát. Tớ cho rằng cậu vì chuyện gì tức giận. Anh nhắc đến chuyện đó, Lily suýt nữa quên luôn chuyện đó. Cô nhếch miệng cười, nắm tay thành nắm đấm, đấm anh một quyền, hì hì hà hà nói. Tới tiếng nữa quen rồi, hiện tại lại nhớ đánh cậu một cái. Quá hệ không cho đánh. Bùi Thượng Hiên xoay người chạy xuống cầu thang, quay về phía cô giơ tay chữ V. Bùi Thượng Hiên là nam sinh như vậy. Định trước là một nhân vật nổi tiếng trong trường, đương nhiên là trừ phương diện học tập. Học sinh phần lớn sùng bái hai loại người. Loại đầu tiên là người có thành tích học tập nổi bật, đầu óc thông minh xuất chúng, làm cho người hận không so được với đối phương trong cuộc thi. Loại thứ hai còn lại là quen dục nước béo cò, thể dục, đánh nhau, ăn nhậu chơi bời không thứ gì không tinh thông, làm cho người khác hận không được cùng đối phương xưng anh gọi em, cùng nhau quậy phá. So sánh giữa hai loại người, bởi vì trong thời kỳ nổi loạn của các thiếu nam thiếu nữ, cho nên loại thứ hai càng không theo khuôn phép, càng được chào đón hơn. Bùi Thượng Hiên vừa mới đến trường, liền cùng đàn anh lớp trên đánh nhau một trận. Hẳn là mỗi trường học đều có chút học sinh hư hỏng, thích bắt nạt dọa dẫm các em nam nữ lớp dưới. Bởi vì bản thân có nhiều yếu điểm, hầu hết học sinh đều sẽ ngoan ngoãn chịu ức hiếp. Nhưng mà Bùi Thượng Hiên không như vậy, cùng đàn anh đánh nhau một trận, tuy bị đánh đến nỗi băng bó, nhưng cũng nhờ một trận mà thành danh. Anh là một nhân vật có tiếng, không giống như học sinh nghiêm túc khác, chăm chú nghe giảng, nhưng cũng nhờ Đào Hải Quyên nghĩ ra chuyện thay phiên ngồi cùng bàn. Vì vậy, cứ mỗi 3 tuần liền bị ép ngồi cùng bàn với con mọt sách Lily, anh thầm than thở. Bùi Thượng Hiên đối với Lily chưa nói tới có cảm giác gì. Anh cùng đại đa số nam sinh đều giống nhau, thích nhìn các bạn nữ xinh đẹp. Ngoài lúc ngẫu nhiên mượn Lily bài tập văn để chép, cùng cô trò chuyện đôi ba câu, thì cơ bản trên một tuần, đối thoại không quá 30 câu. Lily đối với anh lại lạnh nhạt, không để tâm, cứ lên lớp là chuyên chú làm học sinh ngoan, không nói thừa một chữ. Khoảng thời gian cùng Lily, ngồi cùng đối với Bùi Thượng Hiền là buồn chán nhất. Anh trước sau đều cho rằng cô là người quái dị, khó thân cận. Cho dù cũng có những lúc chuyện trò với các bạn nữ khác rất bình thường. Cho đến có một ngày, anh quên cầm tờ giấy ký bài thi. Sau khi tan học, đi vòng vèo qua vài phòng học, thấy Lily ngồi dưới nắng chiều, rưng rưng nước mắt. Anh đứng ngoài cửa phòng học, nghe tiếng cô kiềm chế tiếng nức nở ở cổ họng, do dự phân vân một lúc. Lily ôm bọc sách quyết định đi ra khóa cửa, dựa vào tường đứng thẳng. Bùi Thượng Hiên dọa cô nhảy dựng, cô không biểu cảm xa xa gò má, cuối cùng chùi đi nước mắt. Tớ trở về cầm quyển vở. Anh lọt vào phòng học, nắp sau bàn học lấy ra bài thi giấu ở bụng, hướng về phía cô đang dựa trước cửa mà giơ tay lên. Cô không thèm để ý, trợn mắt nhìn. Bùi Thượng Hiên thất bại gãi gãi đầu, vui tươi hớn hở chạy tới cô nói, Lily, tớ thấy cậu khóc đó. Giống như là bắt được nhược điểm của cô. Tay của cô dừng lại trên then cửa, miệng lạnh như băng nói, có hy vọng tới đêm cậu khóa trong phòng học cả đêm ư? Anh nhanh chóng chạy ra phòng học. Lily là loại nữ sinh nói được thì làm được hơn nữa, quyết sẽ không nhân từ mà nương tay. Nam sinh ở sau lưng làm bầm đặt cho tô cái biệt danh Dạ Xoa. Cô đã không xinh, tính tình còn khó chịu, cái biệt hiệu này tồn tại quả xứng với cô mà. Cậu vì sao mà khóc vậy? Bùi Thượng Hiên ở một bên chờ cô khóa cửa, khắc chế không được tò mò hỏi. Cô ôm một sách cúi đầu đi, đôi tay bỏ vào túi áo khoác, không chút đếm xỉa mở miệng. Có người trước mặt nói cậu lại đần độn, cậu liền xem là sự thật. Không đần độn vậy chứ, phải không? Lily! Nghe ra cô vòng vo mắng mình nhiều chuyện, sắc mặt Bùi Thượng Hiên thay đổi. Không phải thử nghiệm không đạt tiêu chuẩn, mà cô thi cứ luôn đứng nhất, có cái gì tốt mà khoe khoang? Lily quay đầu nhìn xem biểu tình anh tức giận bực bội, nhún vai. Cậu tức cái gì à? Dù sao nam sinh như các cậu, chỉ còn nữ sinh xinh đẹp, nũng nịu một chút là đủ rồi. Cô nhẹ nhàng nhảy qua bậc thang, Bùi Thượng Hiên miên man nghĩ ngợi, bất đắc dĩ bước chân vụng về, trượt xuống hai bàn tay. Lily cười khanh khách, đưa tay kéo anh. Nói cậu vụng về, cậu còn không chịu thừa nhận. Ẩn ý ở đây chỉ anh là thằng ngốc. Năm 13 tuổi, Bùi Thượng Hiên không hiểu rõ Lily, anh chỉ là cảm thấy cô không giống người khác. Hai người ngồi cùng bàn không lâu, quan hệ có chút cải thiện. Đương nhiên người được lợi nhất vẫn là Bùi Thượng Hiên, anh luôn tay chép bài tập của cô. Bùi Thượng Hiên cùng với Lily sống trong cùng một khu phố, kết cấu căn nhà đều cũ kỹ như nhau, bọn họ cách nhau 4 con hẻm. Trước khi trở thành bạn cùng lớp thì chưa từng một lần đụng mặt. Bùi Thượng Hiên là đứa trẻ dẫn đầu khu phố, cả ngày cùng đám trẻ con bày trò chiến đấu, nô đùa bên con hẻm nhỏ. Có một lần trước ngõ gặp Lily đang đi học, Bùi Thượng Hiên kinh ngạc hỏi cô có phải hay không là vừa mới chuyển tới nơi này. Anh có thể khẳng định chính mình chưa gặp qua cô. Tại ngày nhập học, trung học năm nhất, khi cô trên sân khấu giới thiệu, ấn tượng đầu tiên khi nhìn thấy Lily là người này quá xấu, nếu như gặp mặt qua anh không thể không nhớ được. Tới từ nhỏ đến giờ đều ở đây. Cô không nhìn anh, ánh mắt hướng về phía trước mà bước. Bùi Thượng Hiên theo sát Lily. Tớ làm thế nào mà chưa từng gặp cậu nhỉ? Cô ngẩng đầu nhìn anh một lần. Bởi vì tớ không muốn cho cậu nhìn thấy. Bùi Thượng Hiên nghe không hiểu, bọn họ tuổi sắp xỉ, nhưng đầu óc vậy thì hiển nhiên lại không cùng cấp bậc. Thế giới thơ ấu, Bùi Thượng Hiên là náo náo nhiệt nhiệt bày trò chơi, mà Lily lại dùng ánh mắt non nớt mà quan sát thế giới người lớn. Lily sau vụ sự kiện từ chức khiến cho Bùi Thượng Hiên cảm thấy áy náy, tại cô chuyển thư từ chức cho thầy chủ nhiệm, giúp mình trốn khỏi trượt nhập. Ngày đó tâm tình anh bực bội lạ kỳ, mỗi tiết học có người trượt nhập cũng qua loa đại khái hoàn thành lao bản, trên bảng còn giữ lại vệt phấn, khiến cho thầy cô mỗi tiết đều tuổi tự lâu lại. Sau khi tan học, Bùi Thượng Hiên ôm cặp sách liền nghỉ chuồng đi. Ở phía sau Lily gọi tên anh. Tuần lễ đó, bọn họ không phải ngồi cùng bàn, còn cách một loạt bàn. Anh bước chân không ngừng chạy, cô đuổi theo túm chặt quay đeo cặp sách của anh. Bùi Thượng Hiên, hôm nay cậu trực mà. Không làm. Anh từ chối dứt khoát, đẩy tay cô ra. Cậu điên cái gì đó, mau chút trở về quét rác ngay. Lily nhướng mi, lớn tiếng nói. Vừa mới tan học, học sinh rời khỏi phòng càng lúc càng nhiều. Trên hành lang đầy học sinh cùng cấp, Bùi Thượng Hiên nghĩ mình là anh hùng hảo hán đường danh, lại bị một cô gái yếu đuối sai bảo. Trở về quét rác đã thật mất mặt, nếu như nghe lời trở về phòng học thì bẻ mặt đến sông Hoàng Phổ cũng chẳng rửa sạch mất. Để thế, anh cắn chặt răng, mắt trừng trừng như hung thần ác sát, thở phì phì nói. Làm tự hán mà không quét rác, cái loại chuyện này thật ẻo lả. Không chỉ có các bạn nam thường bị Lily bắt về quét rác, hò hét cổ vũ, nam sinh mang khác cũng huyết sáo ồ màu. Lily khinh khinh cười cười. Một phòng cũng không quét được, làm sao quét khắp thiên hạ. Đức tính cậu như vậy, quét rác ẻo lả còn hơn hảo hán cậu nhiều lắm. Bùi Thượng Hiên không thể nhịn khi thể diện mình bị bôi nhọ, trống lớn nói. Cậu thật quái gì, em muốn cậu quản tôi. Cô gắt gao nhìn chòng chọc anh, ánh mắt cổ quái. Đối với sự châm biếm của mọi người, mắt điếc tai ngơ. Cậu cho rằng tôi rất muốn quản. Ném lại một câu hỏi, Lily xoay người đi trở về phòng học. Bùi Thượng Hiên nhận được chuyện Lily từ chức, với chuyện hôm đó không tránh khỏi liên quan, lại nghe nói cô bị hiệu trưởng tìm tới nói chuyện, càng thêm thấp thỏm bất an. Anh lén lén lút lút chạy đến cửa phòng hiệu trưởng, hé hé mở cửa, đến nghe Lily trả lời. Bùi Thượng Hiên tiếp tục nghe không hiểu Lily nói cái gì, anh chỉ có thể dùng hết sức nhớ rõ từ ngữ mà cô nói tự ti. Lúc về nhà hắn lập tức mở từ điển Hán ngữ hiện đại tìm một giải thích. Tự ti khinh kỵ chính mình, cho rằng không thể vượt qua người khác. Bùi Thượng Hiên lẩm nhẩm đọc giải thích, nghĩ không ra Lily có cái lý do gì muốn khinh kỵ chính mình. Khi đơn từ chức Lily có hiệu lực, cô trả lại logo cho ban cán sự, nhẹ nhàng thoải mái là một người bình thường. Bùi Thượng Hiên hỏi Lily có hối hận hay không. Khi đó bọn họ đang ngồi ở trên sân diễu hành, ánh mặt trời tỏa sáng xung quanh. Đây là cuối cùng cô làm chức trách ủy viên lao động mà anh lại thoát khỏi sự đốc thúc của cô. Không thuộc về mình, có chiếm cũng chẳng dùng được. Chánh tay ôm lấy đầu gối, cô nhẹ giọng nói. Bùi Thượng Hiên phát hiện chính mình thật sự không hiểu Lily đang suy nghĩ gì, khiến cho anh một lần nữa thất vọng. Ngày 10 tháng 6, Lily hưng phấn nói với Bùi Thượng Hiên. Tớ thích một người. Anh giật nảy mình, hiếu kỳ hỏi. Cùng lớp chúng ta. Lily lắc đầu, thần bí cười cười không chịu nói cho Bùi Thượng Hiên người mình thích là ai. Anh cân nhắc cả buổi sáng, chung thời gian lúc ăn cơm trưa, truy hỏi cô. Cô ta học lớp mấy? Cái gì? Anh hỏi vấn đề không đầu không đuôi, khiến cho Lily nhất thời phản ứng không kịp. Buổi sáng, cậu nói cho tớ cậu có thích ai đó. Bùi Thượng Hiên cong cong ngón tay gõ lên trán cô, trí nhớ da đầu này thật là tệ mà. Cậu không biết người đó đâu. Gò má Lily dần dần ửng đỏ, tự nhiên bẽn lẽn, thấy Bùi Thượng Hiên đột nhiên lạnh lùng. Anh ta khó chịu trợn trắng mắt. Lily, người đó là ai? Claudio Paul Kennedy à? Bị ức quá mức, Lily đành phải nói ra danh hiệu, đứa con của thần gió, không ngạc nhiên khi nhìn thấy anh choáng váng. Cô vui vẻ trở lại, nhìn anh bĩu môi. Nói cậu cũng chẳng biết, anh ấy là tiên phong của đội Argentina, ngoại hiệu đứa con của thần gió. Tớ chưa từng gặp qua người nào đẹp trai như vậy. Nói tới đây, Lily hơi hơi dừng, ở trong lòng thì thầm bổ sung một câu. Tự nhiên, cậu cũng không hẳn là tệ.